Nếu như không có bất cứ bằng chứng nào thì trái lại sẽ có vẻ như cô đang cố ý nhắm vào Phương Ly. Tổng Giám đốc Trần, hôm nay lời nói của An Bích Hà khiến cho tôi vẫn luôn có chút bận tâm. Trước đó cô ta cảm thấy tôi không có năng lực nên không có bận tâm đến tôi. Bây giờ tôi đã thông qua vòng thi thứ nhất. Tôi cảm thấy có thể cô ta sẽ thấy tôi chướng mắt. Trần Thanh Minh nghe cô nói vậy thì cũng lên tinh thần. Cô có cách nào hay không? Lạc Hiếu Nhã thấy anh ta rất xem trọng mình thì vội vàng nói. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó tôi cũng đã dự đoán được chuyện này cho nên đã sớm chuẩn bị vài thứ. Cô thần bí nói xong mấy thứ mà mình đã chuẩn bị. Cách chương.